Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Mau cứu ta, mau cứu ta. Canh, 3. Mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, tại Hạ Thu Hàm suy tư thời điểm. Một đạo hư nhược thanh âm truyền vào trong tai của nàng, nhường nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hạ Thu Hàm nhìn quanh chu vi, cẩn thận lắng nghe, nhưng này thanh âm lại giống như là biến mất. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái giữa không trung màu máu cự long. Đối phương không có động tĩnh chút nào, chỉ là cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ là này huyết sắc cự long thanh âm? Hạ Thu Hàm bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc này, nàng hồi tưởng lại Tô Vũ trước khi đi lời khuyên, chớ nghe theo độ hồn vực bên trong bất kỳ thanh âm gì. Ngay lập tức, Hạ Thu Hàm trực tiếp đóng lại thính giác, ép buộc tự mình không nhìn nữa kia màu máu cự long. Tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Nhưng là, kia màu máu cự long tựa như là ấn khắc tại Hạ Thu Hàm trong ánh mắt. Cho dù nàng tiến vào sơn động chỗ sâu, ngẩng đầu y nguyên có thể nhìn thấy. Mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, chỉ là lần này, thanh âm kia trở nên thê lương kiềm chế, không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Tựa như là đến từ cửu u địa ngục. Thanh âm này quá mức kinh khủng, nhường Hạ Thu Hàm phía sau lưng lông tơ chợt dựng thẳng. Bước chân đột nhiên dừng lại, hướng về chu vi nhìn lại. Nhưng chung quanh, ngoại trừ đầy đất bạch cốt bên ngoài, liền chỉ còn lại trước mắt đầu kia màu máu cự long. Thanh âm tại nàng quay đầu lúc, cũng lần nữa im bặt mà dừng. Cái này độ hồn vực bên trong, đến cùng giấu giếm bí mật gì? Hạ Thu Hàm cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Toàn thân cũng căng cứng, tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, xác nhận thanh âm kia sẽ không lại vang lên về sau. Nàng mới nắm chặt trong tay ngọc giản, nhanh chóng hướng về hơn chỗ sâu đi đến. Sau nửa canh giờ, Hạ Thu Hàm rốt cục đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Đến nơi này, chu vi sương mù màu máu đột ngột tan hết, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía dưới Hạ Thu Hàm trước mặt, xuất hiện một mảnh che kín thạch nhũ thế giới dưới lòng đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, sữa màu trắng thạch nhũ liên miên bất tuyệt. Đúng là một cái cũng trông không đến phần cuối. Những này thạch nhũ, theo ngắn đến dài, cực kỳ cấp độ, như là chúng tinh củng nguyệt, vây quanh trung tâm nhất cây kia xuyên qua toàn bộ sơn động to lớn thạch nhũ. Kia thạch nhũ mũi nhọn, đang ngưng tụ một giọt sữa màu trắng thủy dịch, chậm rãi nhỏ giọt xuống, rơi vào phía dưới một chỗ đá xanh lỗ khảm bên trong. Địa tâm ngọc tùy. Hạ Thu Hàm nhìn thấy kia lỗ khảm bên trong sữa chất lỏng màu trắng. Trong đôi mắt đẹp hiện lên đã cuồng hỉ. Thiên cơ các tiền bối nói quả nhiên không sai. Nơi này có vạn niên địa tâm ngọc tùy. Phụ hoàng được cứu rồi. Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm kích động. Vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái bình ngọc tinh xảo. Dự định tiến lên thu thập vạn niên địa tâm ngọc tùy. Mau cứu ta. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ lúc, cái kia quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên. So với hai lần trước, lần này thanh âm càng là gần trong gang tấc, tựa như là một cái ác quỷ ghé vào nàng phía sau lưng. Tại nàng bên tai nói nhỏ, Hạ Thu Hàm cứng ngắc cổ, từng tấc quay đầu. Lần này, thanh âm kia lại chưa tiêu mất, không ngừng tại nàng bên tai tiếng vọng. Trống trải trong sơn động, liền một đạo quỷ ảnh cũng không nhìn thấy, lại truyền đến khiếp người tiếng cầu cứu. Sự sợ hãi vô hình lấp kín Hạ Thu Hàm nội tâm, nhường hắn toàn thân cũng lên một lớp da gà. Mau cứu ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, mau cứu ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Mộng yểm đồng dạng lẩm bẩm như ruồi bâu mật, nhường Hạ Thu Hàm dùng mình, trong lòng dâng lên ý niệm trốn chạy. Nhưng, ngay tại nàng quay đầu, trước mắt lại quỷ dị nhiều hơn một đạo bóng người. Kia là một cái thân mặc áo bào màu đỏ ngòm lão giả. Hai tay hai chân bị xích sắt thô to trói buộc chặt. Cả người treo ở giữa không trung. Trên thân áo bào cũng rách tung tóe, Mái đầu bạc trắng cũng tán loạn choàng tại trên vai, nhìn cực kỳ chật vật, tựa hồ cảm thấy được Hạ Thu Hàm ánh mắt. Kia lão giả gian nan ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi đối đầu tầm mắt của nàng, môi khô khốc có chút mở hợp, phát ra thanh âm khàn khàn. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Hạ Thu Hàm trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Một cỗ hàn ý theo gót chân bay thẳng đỉnh đầu. Vừa rồi tiếng cầu cứu, chính là người này phát ra. Vì sao ta mới vào sơn động lúc, không có phát hiện hắn tồn tại? Hoàng, hoàng thất huyết mạch, người cũng là đại hạ hoàng triều dòng chính. Kia lão giả rốt cục nói ra câu nói thứ hai. Nhìn thấy cái này lão giả về sau, Hạ Thu Hàm nội tâm sợ hãi liền tán đi non nửa. Chỉ có không biết, mới là kinh khủng nhất. Ngươi là đại hạ hoàng triều hoàng thất người. Hạ Thu Hàm nhíu mày. Nàng chưa từng nghe nói qua. Đại hạ hoàng triều có người bị cầm tù tại độ hồn vực. Kia huyết bào lão giả đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Giải thích nói. Chuẩn xác mà nói. Lão phu chính là độ hồn vực long mạch. Hạ Thu Hàm. Độ hồn vực long mạch. Long mạch hóa hình rồi. Nàng theo bản năng liền cho rằng người này đang nói láo. Bọng máu lão giả tựa hồ nhìn thấu Hạ Thu Hàm ý nghĩ trong lòng. Ngay lập tức tự mình nói ra. Lão phu biết rõ ngươi không tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Lão phu, chính là độ hồn vực long mạch. Cùng đại hạ hoàng triều long mạch có cùng nguồn gốc. Hạ Thu Hàm lông mày nhíu chặt. Nói, kia vì sao ngươi sẽ có bây giờ tao ngộ? Huyết bảo lão giả cười khổ một tiếng. Giọng nói khổ sở nói. Sự tình, còn muốn theo 30 vạn năm trước. Đại hạ hoàng triều mới lập lúc nói tới. Đời thứ nhất hoàng chủ đi về cõi tiên trước đó. Đem hoàng chủ chi vị truyền cho tứ hoàng tử. Mà bát hoàng tử bất mãn di chiếu. Âm thầm tại độ hồn vực tích xúc thế lực. Dự định tạo phản. Nhưng việc này lại bị tứ hoàng tử biết được. Tứ hoàng tử trực tiếp cắt đứt độ hồn vực long mạch. Lấy long mạch chi khí làm cơ sở. Bày ra chí tôn cấp sát trận. Đem bát hoàng tử một mạch. Toàn bộ luyện hóa chém giết. Bát hoàng tử thấy sự tình bại lộ. Lại điên cuồng đến lấy thân hóa thành phong ấn. Phong bế độ hồn vực long mạch. Nhường đại hạ hoàng triều long mạch vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Suy yếu hoàng triều khí vận. Mà long mạch đang hấp thu tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử lực lượng về sau, dần dần tạo thành linh trí. Đó chính là lão phu. Đáng tiếc, lão phu bị bát hoàng tử phong ấn ở đây 30 vạn năm, cũng không từng thấy mặt trời, cũng không cách nào trở về đến chủ mạch. Nghe được huyết bào lão giả đau lòng nhức óc giảng thuật, Hạ Thu Hàm chấn động trong lòng, nhấc lên sóng lớn sóng cuồng. Nguyên lai cái này hung danh hiển hách độ hồn vực, phía sau còn có dạng này cố sự. Thân là đại hạ hoàng triều công chúa, tự nhiên rõ ràng long mạch là không trọn vẹn, chỉ là cổ tịch cũng không ghi chép nguyên nhân. Cái này huyết bào lão giả nói tới, ngược lại là có một điểm có thể tin. Lão phu đợi 30 vạn năm, rốt cuộc đã đợi được một vị hoàng thất huyết mạch người. Ta rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, trở lại chủ mạch. Mau mau trợ lão phu giải trừ phong ấn. Huyết bào lão giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng. Lại đầy mắt hy vọng nhìn về phía Hạ Thu Hàm. Nhưng là, Hạ Thu Hàm nhưng không có mảy may động tác. Bản cung bao lâu nói qua. Muốn giúp ngươi bài trừ phong ấn. Huyết bào lão giả sững sờ. Vội vàng kêu lên. Người thân là đại hạ hoàng triều hoàng thất người. Chẳng lẽ không hy vọng long mạch khôi phục hoàn chỉnh. Tự nhiên là hy vọng. Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhưng là, bản cung dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mới vừa nói, cũng bất quá là ngươi lời từ một phía thôi. Lão phu nguyện ý lập xuống chủ tớ khế ước. Còn nữa, ngươi thân là đại hạ hoàng triều đích hệ huyết mạch, vốn là có thể trưởng khống long mạch, lại thêm chủ tớ khế ước, có thể yên tâm rồi. Lão phu chỉ muốn trở lại chủ mạch. Như tiếp tục bị phong ấn ở đây, mất đi chủ mạch ta, thân tử đạo tiêu, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân, như thuộc hạ tan mất, đại hạ hoàng triều long mạch, đem rốt cuộc không cách nào khôi phục. Huyết bào lão giả cao giọng khẩn cầu. Nếu như không phải bị dán tại giữa không trung, hắn thậm chí đều muốn quỳ xuống tới. Mà Hạ Thu Hàm cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn không tin cái này huyết bào lão giả lời nói. Nhưng là đối phương vậy mà không chút do dự đưa ra đánh dấu chủ tớ khế ước. Chẳng lẽ, hắn thật là độ hồn vực Long Mạch, Đại Hạ Hoàng Triều Long Mạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.